Gả cho lão đại trăm tỷ, chương 49, đón hay không đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay đăng chương sớm nè, chúc các tình yêu cuối vui vẻ nha. Hai người thu thập rồi đi ra ngoài, trước khi đi còn cùng Tiểu Lạc hẹn lần sau cùng nhau chơi vương giả nông dược. Tiểu Lạc nhìn bọn họ nỗ lực lộ ra tươi cười thân thiện, cảm giác nổi da gà đầy người. Trở lại trên xe, Đường Gia Di hỏi: vừa mới nãy thái độ của Lâm Ngạn Sơ đối với chúng ta có phải hay không trở nên tốt hơn? Lâm Ti Huẩn gật đầu, cảm giác đúng vậy, tuy rằng cùng là gương mặt lãnh đạm như cũ, nhưng hắn trước kia có khi nào quan tâm vấn đề giấc ngủ của các cô, làm như không thấy mới là tác phong trước sau như một của hắn. Chuyện chỉ được đăng duy nhất tại truyenwiki.com, tài khoản lapbetbong123. Các bạn ghé trang để cập nhật chương mới nhất và ủng hộ mình nhé. Thanh, Lâm Tiểu Lạc quả nhiên chính là Lâm Ngạn Sơ dùng để thử bọn họ, còn tốt bọn họ thật thông minh, nhanh như vậy liền vượt qua khảo nghiệm. Kế hoạch hoàn thành, chị dâu em chồng hai người tâm tình rất tốt, cả hai tự khen mình lên mây, sau đó đôi mắt càng ngày càng sụp xuống, ở trong xe ngủ đến trời đất tối tăm. Bọn họ hai hôm nay có phải hay không có điểm quái quái? Đường Gia Di cùng Lâm Ti Huẩn đi rồi, Tiểu Lạc hỏi Lâm Ngạn Sơ. Tiểu Lạc từ quản gia mà hiểu biết thêm về hai người bọn họ. Đường Gia Di cùng Lâm Ti Huẩn thời điểm đi học chính là bạn thân, hai người đồng dạng không coi ai ra gì, dẫm thấp phùng cao, từ lúc đi học đã cấu kết với nhau làm việc xấu. Sau đó nhờ Lâm Ti Huẩn giật dây, Đường Gia Di gả cho anh của Lâm Ti Huẩn là Lâm Thạc, cho nên hai người vẫn luôn ở cùng nhau. Bọn họ ở trung tâm thương mại ăn mệt như vậy, dựa theo tính tình có thù tất báo trong quá khứ, hiện tại hẳn là phải nghĩ đến như thế nào trả đũa lại mới đúng, vì sao đột nhiên khăng khăng một mực chơi game. Chấm, thế giới nhân loại quả nhiên cô không hiểu lắm, Lâm Ngạn Sơ cũng không quan tâm hai người đó, bất quá có thể dùng để cảnh giác Tiểu Lạc, gõ đầu Tiểu Lạc. Cô nếu là thức đêm cũng sẽ giống bọn họ đầu óc không thanh tỉnh. Tiểu Lạc thè lưỡi, nhưng mà đây chỉ là bắt đầu, từ lần đó về sau, số lần Đường Gia Di cùng Lâm Ti Huẩn tìm Tiểu Lạc từ từ tăng lên. Bọn họ biết Tiểu Lạc thích ăn mỹ thực, mỗi lần đến đều mang theo điểm tâm ngọt cùng Tiểu Lạc thưởng thức mỹ thực giang thành. Tiểu Lạc cũng muốn thăm dò rõ ràng rốt cuộc hai người này đang muốn làm chuyện xấu gì, bởi vậy cũng cùng bọn họ ra ngoài vài lần. Tuy nói phần lớn thời gian đều là đi ra ngoài ăn, nhưng ăn đều ăn ở trung tâm thương mại cho nên có đôi khi sẽ thuận tiện dạo phố, hôm nay còn đi xem phim ở rạp. Tiểu Lạc nhìn Đường Gia Di ngồi phía bên trái cùng Lâm Ti Huẩn bên phải, hai người một người ân cần đi mua bắp rang, một người lại mua coca cho cô, nhiệt tình làm Tiểu Lạc sởn tóc gáy. Hai người ngồi xuống xong đem bắp và coca hướng Tiểu Lạc. Cô ăn đi, Tiểu Lạc cẩn thận cắn một hạt bắp rang, không có độc, vì thế yên tâm ăn bắp rang, lại uống một ngụm coca cũng không có độc. Thế giới nhân loại cô càng ngày càng không hiểu. Cuối tuần, buổi biểu diễn của TOS ở Giang Thành rốt cuộc chính thức diễn ra. Trên mạng tin tức về buổi biểu diễn bay đầy trời. Bọn đầu cơ bắt đầu bán hành trình của các thành viên TOS, tin tức vé máy bay, Tiểu Lạc mở siêu thoại ra, siêu thoại mỗi ngày đều không bình tĩnh, hôm nay là tiết lộ tin tức vé máy bay, ngày mai là thành viên TOS sẽ ở đâu bị tiết lộ. Xem ra làm idol cũng không dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngạn Sơ mấy ngày trước bởi vì công ty có một hạng mục cần xử lý nên đột nhiên đi công tác, bởi vì đi quá gấp nên cũng không mang theo Tiểu Lạc, dẫn đến Tiểu Lạc mấy ngày nay chán đến chết. Kỳ thật trước kia Lâm Ngạn Sơ ở nhà, hai người cũng thường xuyên ít gặp mặt, Lâm Ngạn Sơ công việc rất nhiều, mỗi ngày trở về còn phải ở thư phòng làm việc đến khuya, Tiểu Lạc lại trầm mê internet, chơi game, xem phim, hiện tại còn truy tinh. Mỗi ngày chơi đến vui vẻ vô cùng, lúc trước còn không cảm thấy gì, hiện tại Lâm Ngạn Sơ vừa đi, ngôi nhà phảng phất nháy mắt trống trải rất nhiều, ăn cơm chỉ có một người ăn, gặp chuyện thú vị cũng không có biện pháp chạy tới thư phòng tìm Lâm Ngạn Sơ thảo luận, ngay cả thức đêm cũng không ai quản cô. Đây vốn là chuyện tốt, nhưng Tiểu Lạc lại cảm thấy nơi nào có chút không đúng, tổng cảm thấy Lâm Ngạn Sơ vừa đi, liền không có tâm trạng chơi bời. Lâm Ngạn Sơ là người đầu tiên Tiểu Lạc tín nhiệm cùng quen thuộc ở cái thế giới xa lạ này, đối với hắn cảm tình tự nhiên không giống những người khác. Tiểu Lạc cảm thấy chính mình hiện tại đối với Lâm Ngạn Sơ có chút tình cảm chim non, cô vào Lâm gia cơ hồ mỗi ngày đều cùng Lâm Ngạn Sơ ngốc cùng nhau, Lâm Ngạn Sơ đi đâu cũng đều sẽ mang theo cô, đây vẫn là lần đầu tiên, hai người không qua đêm ở cùng một nơi. Bất quá Lâm Ngạn Sơ đi công tác mấy ngày mà thôi, cô thế nhưng không quen. Tiểu Lạc dầu dĩ chọc đồ ăn trước mặt, hỏi quản gia. Lâm Ngạn Sơ khi nào trở về vậy chú? Quản gia cười ha hả nói. Thiếu gia buổi tối sẽ gọi điện thoại về, không bằng Tiểu Lạc cháu tự mình hỏi xem sao. Hắn nói khi nào, sao cháu không biết? Tiểu Lạc chính mình cũng chưa ý thức được, thanh âm của cô rõ ràng nhảy nhót lên. Thời điểm buổi chiều, khi đó cháu đang ngủ nên chú không có quấy rầy. Quản gia vui tươi hớn hở nói, thiếu gia lần này đi gấp mấy ngày hôm trước bởi vì vội xử lý công việc cho nên không gọi điện thoại về, hiện tại sự tình xử lý không sai biệt lắm, theo như ý của thiếu gia hẳn sắp về nhà. Nếu thiếu gia biết Tiểu Lạc nhớ mong mình như vậy, khẳng định sẽ thực vui vẻ. Buổi tối Lâm Ngạn Sơ quả nhiên điện thoại về, Tiểu Lạc vừa nghe chuông điện thoại vang liền vội vàng chạy qua trực tiếp nghe điện thoại. Lâm Ngạn Sơ, Lâm Ngạn Sơ phía bên kia tựa hồ đang nở nụ cười. Ăn cơm chưa? Mới vừa ăn xong, anh ăn chưa? Tôi cũng mới ăn, cuộc trò chuyện có chút ngốc nghếch. Tiểu Lạc khụ khụ. Công việc xử lý xong rồi sao? Khi nào trở về? Ngày mai bay, Tiểu Lạc vội nói, vậy tôi sẽ đến sân bay đón anh. Được, hai người lại hàn huyên một lúc, cúp điện thoại, Tiểu Lạc trở lại trên bàn cơm lại ăn một chén lớn, cảm giác thèm ăn của bản thân rốt cuộc đã trở lại, không riêng như thế, phim xem cũng thú vị hơn, chơi game cũng không còn chán nữa. Tiểu Lạc trở lại phòng, có cảm giác chính mình đã quên một sự kiện rất quan trọng, thẳng đến khi nhìn thấy nhắc nhở trên lịch, Tiểu Lạc rốt cuộc nhớ tới, ngày mai là ngày TOX tổ chức buổi biểu diễn ở Giang Thành. Cô mấy ngày nay bởi vì Lâm Ngạn Sơ đi công tác dẫn tới tạm thời không thích ứng, chuyện quan trọng như vậy đều quên mất. Buổi biểu diễn 7 giờ rưỡi bắt đầu, dựa theo tìm hiểu của cô biết được từ fan Nhiếp Thành phải đến trước một tiếng ổn định sắp xếp vị trí, cô còn phải đi xe qua, 6 giờ khẳng định phải xuất phát, vừa nãy Lâm Ngạn Sơ nói buổi tối 6 giờ đáp máy bay. Đi đón hay là không đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một vấn đề hết sức nghiêm trọng, Tiểu Lạc rối rắm một đêm, ngày hôm sau xuất hiện với hai mắt thâm quầng. Phì phì chạm vào cô hầu gái bên cạnh. Này chẳng lẽ là, tương tư thành bệnh, cô hầu gái kia cười hắc hắc, hôm nay lại là chính chủ giải đường một ngày, theo dõi CP thật vui sướng. Phì phì, cầu sao a, mọi người vote cho mình nếu thấy hay nhé. Tiếp thêm cho mình chút động lực đi mấy tình yêu ơi, cách chương.